Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1009, chương 1009, cảm kích. Căn cứ chúng ta điều tra phát hiện, cha của ngươi cùng thượng đế tổ chức có phi thường thâm hậu quan hệ. Quý Bắc Chiêu nói ra, không chỉ có như thế, hắn ở trên đế tổ chức đảm nhiệm chức vị rất cao. Thủ hạ trông coi số lớn nhân thủ. Đường muội, ta không rõ lắm ngươi đối đầu đế tổ chức hiểu bao nhiêu. Cái này thượng đế tổ chức. Chấm ngoặc kép, Quý Bắc Chiêu đang muốn giải thích xuống thượng đế tổ chức. Nam Vinh Uyển Thanh ngay cả vội vàng cắt đứt hắn đầu. Tiếp lời nói, ta nghe Lăng Trần nhắc qua thượng đế tổ chức. Biết rõ nó là một cái ở thế giới phạm vi khắp nơi làm ác phạm tội tổ chức. Phạm tội tổ chức Nam. Vinh Chính Thanh giống như cười mà không phải cười nói ra. Thượng đế tổ chức cũng không thể dùng đơn thuần phạm tội tổ chức để hình dung. Bất quá, ngươi hiểu như vậy cũng không sai. Ở trên đế tổ chức bên trong, cha của ngươi dùng tên giả vì Vân Tiên Sinh. Không biết rõ ngươi có nghe nói hay không qua cái tên này. Vân Tiên Sinh. Nam Vinh Uyển Thanh sắc mặt hơi đổi, kinh ngạc nhìn Nam Vinh Chính Thanh nói. Đại bá, ngươi xác định không có tính sai không? Chúng ta đi qua nhiều mặt kiểm chứng, tuyệt đối không có phạm sai lầm. Thế nào ta từng theo một cái gọi Vân Tiên Sinh nam nhân đánh qua quan hệ. Người nam kia nhìn lên đến cũng là 40-50 tuổi niên kỷ. Bất quá, ta trước kia chưa thấy qua ta phụ thân, cho nên ta nhận không ra. Nói đến đây, Nam Vinh Uyển Thanh đột nhiên nhớ tới một việc. Lần trước, vị kia Vân Tiên Sinh chạy đến tìm ta. Lúc ấy Lăng Trần cũng tới. Hắn nhìn thấy Vân Tiên Sinh phản ứng đầu tiên phi thường cường liệt. Giống như rất cảnh giác. Lúc kia ta không có cảm thấy thế nào. Bây giờ nghĩ bắt đầu. Lăng Trần rất có thể biết rõ Vân Tiên Sinh thân phận. Cho nên hắn mới có cái kia loại biểu hiện. Người nói đúng. Quý Bắc Chiêu tiếp lời đầu nói. Căn cứ chúng ta điều tra manh mối, Lăng Trần xác thực cùng vị kia Vân Tiên Sinh từng có tiếp xúc. Không chỉ có như thế, bọn hắn tiếp xúc còn rất tấp nập. Ta phỏng đoán, Lăng Trần rất có thể biết rõ Vân Tiên Sinh thân phận chân thật. Nghe nói như thế, Nam Vinh Uyển Thanh không hiểu mà hỏi. Đã hắn biết rõ, vậy hắn vì cái gì không nói cho ta, này chúng ta không rõ lắm. Bất quá, ta vừa rồi gọi điện thoại cho ngươi thời điểm, cố ý dặn dò qua ngươi, bảo ngươi đừng nói cho Lăng Trần. Một người tới, ta sở dĩ làm như vậy, là bởi vì cha của ngươi cùng Lăng Trần ở giữa có rất sâu liên hệ. Dừng một chút, Quý Bắc Chiêu mắt nhìn chính mình cha. Nói tiếp đi nói, Uyển Thanh, chúng ta hôm nay tìm ngươi đến, chủ yếu nhất là muốn nói cho ngươi một việc. Chuyện gì? Cha của ngươi hắn? Chấm ngoặc kép, Quý Bắc Chiêu há to miệng, nhất thời không biết nên làm sao tiếp theo. Gặp tình hình này, Nam Vinh Uyển Thanh nhịn không được thúc giục nói. Đường ca, cha ta hắn đến cùng thế nào? Cha, muốn không phải là ngươi tới nói đi, ta không mở được cái miệng này. Quý Bắc Chiêu thở dài, đem trọng trách này giao cho Nam Vinh Chính Thanh. Uyển Thanh, ở ta cho ngươi biết tin tức này trước đó, hy vọng ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt. Cha của ngươi, hắn đã chết. Chết rồi. Nam Vinh Uyển Thanh ngẩn người, ngơ ngác nhìn Nam Vinh Chính Thanh, có chút không dám tin tưởng mình nghe được. Đại bá, người nói, cha ta chết rồi. Không sai. Nam Vinh Chính Thanh gật gật đầu nói. Ta biết rõ chuyện này để cho người ta khó mà tiếp nhận. Nhưng cái này là sự thật. Chúng ta cũng không có cách nào cải biến. Làm chúng ta biết được chuyện này thời điểm, ta cùng Bắc Chiêu thương lượng qua, muốn hay không đem chuyện nào nói cho ngươi. Ta ban đầu ý nghĩ là, đã Nam Vinh Nguyên đã trốn đi đã nhiều năm như vậy, không ngại để hắn vĩnh viễn mất tích xuống dưới. Cứ như vậy, chỉ ít ngươi không cần tiếp nhận mất cha bi thống. Nhưng là, Bắc Chiêu nói với ta, bất kể như thế nào, hắn đều là ngươi thân cha đẻ thân. Ngươi có quyền lợi biết rõ đây hết thảy. Đi qua liên tục do dự, ta quyết định đem chuyện này nói cho ngươi. Về sau thanh minh tiết thời điểm, cũng tốt có người thay hắn dâng hương. Chết rồi, cha chết rồi. Nam Vinh Uyển Thanh khẽ cắn môi mỏng, một đôi tay nhịn không được run bắt đầu. Những năm gần đây, nàng một mực ôm hy vọng, một ngày nào đó có thể tìm tới cha mẹ của mình. Người một nhà bao quanh hình cầu. Nhưng hôm nay, thật vất vả biết được cha hạ lạc, lại là cái chết của hắn tin tức. Nàng không rõ, đã Nam Vinh Nguyên lúc trước lấy Vân Tiên Sinh thân phận chạy tới Hồng Vũ tập đoàn gặp nàng. Vì cái gì không trực tiếp biểu rõ thân phận, khó nói hắn ngay cả nữ nhi của mình cũng không chịu. Nhận sao? Uyển Thanh, người uống trước chén trà. Quý Bắc Chiêu truyền đạt một chén nóng trà, đặt ở Nam Vinh Uyển Thanh trước mặt. Ta biết rõ chuyện này đối ngươi đả kích rất lớn, nhưng ta hy vọng ngươi có thể kiên cường một điểm. Lại nói, người chết không thể phục sinh. Nếu như cha của ngươi còn tại thế, hắn khẳng định không muốn nhìn thấy ngươi thương tâm. Nam Vinh Uyển Thanh xoa xoa khóe mắt nước mắt, hỏi, đại bá, tin tức của ngươi chuẩn xác không? Ngươi đây có thể yên tâm. Tình báo của ta nhất định chuẩn xác. Không nói gạt ngươi, những tin tình báo này đều là hai ngày này từ cảnh sát trong tay lấy được. Cảnh sát không tệ. Vài ngày trước, cảnh sát ở cục cảnh sát phía dưới hầm trú ẩn bên trong phát hiện Thượng Đế tổ chức cứ điểm tạm thời. Bọn hắn siêu tập theo điểm trúng máy tính máy chủ, đem lên Đế tổ chức lưu lại tư liệu toàn bộ copy xuống tới. Ở những tài liệu kia bên trong, liền có quan hệ với cha của ngươi ghi chép. Ta cũng là tìm không ít quan hệ mới lấy tới phần tài liệu kia. Cái kia, chấm ngoặc kép, Nam Vinh Uyển Thanh chỉnh sửa lại một chút tâm tính. Hỏi, đại bá, trước ngươi nói, ta phụ thân cùng Lăng Trần ở giữa có rất thâm hậu quan hệ. Đây là ý gì? Lăng Trần hẳn là sớm biết rõ cha của ngươi thân phận chân thật. Hắn sở dĩ không có nói cho ngươi biết, có thể là bởi vì cha của ngươi lúc ấy tại vì Thượng Đế tổ chức hiệu lực. Mà lên Đế tổ chức vừa lúc là Lăng Trần địch nhân. Đơn giản tới nói, hai người bọn họ là quan hệ thù địch. Lúc ấy, Lăng Trần đã tiến vào Nam Vinh gia, cùng quan hệ của ngươi cũng là không thể tầm thường so sánh. Cho nên, đổi lại bất cứ người nào cũng sẽ không đem ngươi liên lụy vào. Bằng không, một bên là bạn gái, một bên là bạn gái cha, lại là địch nhân. Đoán chừng Lăng Trần sẽ rất đau đầu. Bởi vậy, không nói cho ngươi là lựa chọn sáng suốt nhất. Nam Vinh Chính Thanh tiếp lấy nói. Căn cứ chúng ta thu vào tay tư liệu biểu hiện, cha của ngươi từng bị chính phủ bí mật bộ môn bắt lấy, giam giữ ở kinh thành bí mật cơ địa bên trong. Về sau, Lăng Trần đem cha của ngươi chuyển rời đến Đông Hải Thị. Hẳn là có chuyện muốn cùng hắn hợp tác. Bất quá, cha của ngươi đến Đông Hải Thị không lâu, bất hạnh đắp lên Đế tổ chức người phát hiện, bệnh bóng tối bên trong bắt đi tiến hành sát hại. Nếu như trên tư liệu tình báo không có sai, cha ngươi là chết ở Nam Vinh ra bến tàu. Bởi vì vi chính phủ ngành cấp tốc tham gia, đem chuyện nào che giấu lên, các ngươi Nam Vinh ra cũng không biết rõ tình hình. Nói như vậy, Lăng Trần từ đầu tới đuôi đều biết rõ. Đúng thế. Nam Vinh Chính Thanh gật gật đầu nói. Bất quá, người cái chết của cha cùng hắn không có quá lớn quan hệ. Hơn nữa, ta tin tưởng Lăng Trần cũng có hắn khó xử. Bằng không, hắn sớm để cha con các người gặp nhau. Đương nhiên, Lăng Trần cũng không phải là một điểm sai đều không có. Cha của ngươi đều chết lâu như vậy, hắn còn một mực gạt ngươi. Cái này là hắn không đúng. Một bên Quý Bắc Chiêu tiếp lời nói. Có thể là bởi vì Lăng Trần còn chưa nghĩ ra làm sao cùng ngươi mở miệng. Dù sao, không phải mỗi người đều có thể tùy tiện đem loại lời này nói ra khỏi miệng. Uyển Thanh, người cũng đừng quá trách cứ Lăng Trần. Đổi thành bất cứ người nào đứng ở góc độ của hắn, đều rất khó làm suất lựa chọn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.